Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 1, tại thế giới mới nằm thi. Negeri xưa nay sẽ không đi làm không chuẩn bị sự tình. Bất kỳ cái gì chuyện đang làm, đều có dự phòng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn kế hoạch. Khi hắn chinh phục hoàn toàn rơi SCA thế giới về sau, hắn liền bắt đầu bắt tay một việc. SCA thế giới đại cải tạo, không đơn thuần là thế giới song song cải tạo, mà là thế giới vận động tính cải tạo. Nguyệt vụ thế giới lúc đầu cũng không tinh linh thế giới. Hắn lúc ban đầu đặc tính là vận động, có thể ở trong hư không hành động. Nguyệt vụ ý thức nhìn chúng nơi này, cái thế giới này mới chậm rãi biến thành bây giờ nguyệt vụ thế giới. Negeri trước đó lây nhiễm nguyệt vụ thế giới tầng ngoài, đọc đến số lớn số liệu, trong đó có lấy thế giới quỹ tích vận hành tương quan đạo lý. Nếu như thế giới khác, Negeri còn rất khó cải biến nó dựng lên, để nó đầy đủ vận động đặc tính, nhưng là như là Amip nguyên trùng đồng dạng, SCA thế giới căn bản không có khó khăn như vậy. Tại cải tạo sau khi hoàn thành, Negeri liền dự đoán nguyệt thụ thế giới vận động quỹ tích ngang nhau khiến cho SCA thế giới tiến về. Tại ban đầu, Negeri vẻn vẹn đem SCA thế giới xem như một cái trợ giúp, có thể thông qua SCA thế giới tiến hành một chút cấp thế giới công kích đến giải quyết tự thân khốn cảnh. Nhưng là nên có lấy nghi vấn sự tình càng ngày càng nhiều về sau, hắn liền khởi động sau cùng kế hoạch, dẫn đạo SCA thế giới hướng về nguyệt thụ thế giới va chạm. Tại SCA thế giới bên trong đã sớm bố trí xong tiếp ứng. Lan San trước đó một mực không ở nguyệt thụ thế giới, kỳ thật chính là tại SCA thế giới chủ đạo đại cục, đại biểu cho Negeri cảm tính một mặt, đồng dạng có được bệnh khuẩn loại năng lực Lan San, rất tốt tiếp quản SCA thế giới. Tại va chạm phát sinh một khắc này, vĩnh hằng chi quang cố định đến tột cùng vẫn là xuất hiện lỗ thủng. Tăng thêm SCA trong thế giới bộ tiếp ứng, Negeri thiêu đốt bản thân toàn bộ sinh mệnh lực, tận toàn bộ lực lượng khởi động tự thân con đường, cùng vĩnh hằng chi quang phát sinh va chạm, thành công chặt đứt vĩnh hằng chi quang khóa chặt. Mang theo sát thủ Di cùng lưu tại SCA thế giới bộ hạ khởi động đã sớm dự bị tốt truyền tống trang bị. Xuyên Việt thế giới mới, cảm giác tử vong, thật đúng là rất có thú. Chấm ngoặc kép, u ám góc độ bên trong, từng cái hai mắt mở ra. Tại nguyệt thụ thế giới va chạm về sau, đã qua hơn 10 năm, cho tới hôm nay Negeri vẫn là ở vào tử vong trạng thái. Cũng chính là kim sắc hạt toàn bộ tử vong, chỉ lưu có ý chí cùng tin tức giấu ở thế giới mới âm u góc độ. Đồng thời bởi vì cưỡng ép va chạm con đường của hắn mặc dù vẫn còn, nhưng là cũng tạm thời phong bế, bằng không có khả năng sụp đổ. Mặc dù cuối cùng thoát đi vĩnh hằng chi quang đuổi bắt, nhưng là đối phương ở trên người hắn lưu lại tiêu ký vẫn không có tiêu tán. Ở vào ý chí của hắn bên trong, một chút màu trắng, phía trên có cùng loại ma lực dòng năng lượng truyền. Dựa theo cái thế giới này thuyết pháp, loại năng lực này hẳn là được xưng là tế, là một loại ở trong tế tự đản sinh lực lượng, chỉ có bộ lạc bên trong tế ti mới có thể nắm giữ thần chi lực. Chính là cỗ lực lượng này bảo vệ được Negeri ý chí, không để cho hắn bị cái thế giới này thế giới ý thức phát hiện. Dù sao Negeri chỉ còn ý chí, con đường cũng phong bế, đối đầu thế giới ý thức còn có thực chút phiền toái. Noea, tình huống thế nào, lớn như vậy trên tế đàn, một cái phảng phất từ trong hư không sinh ra con mắt chậm rãi mở ra. Cái kia trong mắt màu vàng óng, một khi gặp qua liền xâm nhập lòng người, khó mà quên, đại nhân, bắt được U Tĩnh dấu vết. Đối phương giống như cùng cái thế giới này nhân vật chính pha trộn đến cùng đi, giống như là muốn mượn nhân vật chính cùng thế giới lực lượng đến đối kháng chúng ta. Noe chậm rãi nói ra, trong dự liệu, dù sao hắn với cái thế giới này so với chúng ta quen thuộc. Negri trong mắt màu vàng óng không biến hóa chút nào, ý chí dẫn ra không khí chấn động, phát ra âm thanh, Noe linh hồn cùng hắn đồng nguyên. Bây giờ tiến hành ý chí truyền lại, dễ dàng đem bạch hỏa cũng truyền lại đi qua. Bởi vậy chỉ có thể lấy loại phương thức này truyền lại tin tức. Bọn hắn hiện tại thế giới đang ở chính là U Tĩnh cung cấp cái kia tên là hoang tế thế giới. Hắn lúc trước nói đem cao đẳng thế giới kíp nổ giấu ở cái thế giới này. Trên người lại bị Negri cắm vào ám thủ về sau, liền tới cái thế giới này lấy kíp nổ. Tại Negri cùng Vĩnh Hằng Chi Quang liều chết trước đó, hắn liền khởi động chuẩn bị ở sau. U Tĩnh vốn chính là mới phục sinh không lâu, lại bị Negri dạng này đến một chút, đoán chừng quá sức, hắn tình trạng nói không chừng so Negri còn muốn kém, đồng thời đang quyết định hy sinh SCA thế giới trước. Negri liền để SCA trong thế giới bất khiết ẩn tu hội người đi đầu hồn xuyên đến cái này hoang tế thế giới. Cái này thời gian mười mấy năm bên trong, bất khiết ẩn tu hội đã trải qua ở cái thế giới này đứng vững bước chân, đồng thời trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Để sát thủ Di đi trước dò đường, cầm không thể đến chi môn. Nếu là còn không làm chút chuyện, ta liền thừa cơ hội này đem hắn nấu lại trùng tạo. Negri trong mắt màu vàng óng chậm rãi biến mất. Ta cảm ứng được Lan San nhanh thức tỉnh. Ngươi về sau cùng Lan San cùng đi. Kế hoạch không thể thiếu nhân vật chính phối hợp. Hiểu, đại nhân. Noe cung kính nói. Hắn trên mu bàn tay phải một chút màu xanh biếc hoa văn đã trải qua dần dần lan tràn tới tay trên cánh tay. Nguyệt thụ trồi non ở trong mười mấy năm qua trổ mã không ít. Theo trên đó quang mang chớp nhấp nháy, hắn đã trải qua biến mất ngay tại chỗ. Lúc trước thế giới va chạm, cứ việc Negri bảo vệ, nhưng là dẫn đạo thế giới đụng Lan San, vẫn là bị trọng thương. Mười mấy năm qua hơn phân nửa là chìm vào giấc ngủ. Tiếp theo chính là sát thủ Di, gia hỏa này tìm đường chết làm đến nhận việc điểm chết rơi. Nhưng là cũng thu hoạch không ít. Lúc trước không thể đến chi môn vì bảo mệnh, lưu lại hy vọng cuối cùng, khởi động phòng ngự biện pháp, cái kia chính là đem tự thân con đường chế tác thành thần vật. Lấy loại phương thức này xây dựng một đạo mới phòng ngự. Sau đó bị sát thủ Di bắt lấy, bị đợt công kích cùng, để hắn cái này hơn 10 năm đều là than củi hình thái. Ngược lại là Noe bị tổn thương ít nhất. Bất quá thực lực cũng bởi vậy dừng lại hơn 10 năm. Negri ý chí dần dần chìm vào âm u bên trong góc độ. Cái kia vô số con mắt chậm rãi mở ra. Trong đó một đôi chảy ra huyết lệ con mắt cũng mở ra. Hồng lệ, người cũng đã thức chưa, xem ra lấy hơn 10 năm ngươi khôi phục vẫn được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.